kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 432, một cái giao dịch. Người quả nhiên là một người điên. Đây là Tô Đại Nhiên duy nhất ý tưởng. Người điên, hắn là thật người điên. Cũng chỉ có bực này người điên, mới có thể nghĩ người khác không dám nghĩ tới. Đáng sợ nhất là, vì ý tưởng điên cuồng này bỏ ra hành động, chuyện xưa của hắn, đủ để trở thành truyền thuyết. Một cái so với Vô Diện Quỷ còn muốn tiếc tâm hồn người truyền thuyết. Tư tưởng của hắn, cũng đủ để trở thành truyền thuyết. Một cái siêu việt bất luận cái gì thời đại khủng bố tư tưởng. Bởi vì, hắn khi còn sống chính là một cái nhân vật truyền kỳ. Cái kia bản, Vạn Vật Sinh Trường, quyền tác, tuyên bố phía sau, nhấc lên khoa học giới tinh phong huyết vũ. Dù cho hoa có thể tuệ hóa quỷ, đều liều mạng bảo vệ một bản, Vạn Vật Sinh Trường, hiện tại nếu nói là hoa tiên không phải tiểu. Hung thần, Tô Đại Nhiên phát hiện chàng cho mình hai bàn tay. Bực này tồn tại như đều không phải là tiểu hung thần. Như vậy thế giới sẽ không có tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên cắn cắn đầu lưỡi, cố nén nội tâm khiếp sợ. Hắn có một cái vấn đề. Ngươi đã không tính hướng huyết sắc thành thị báo thù. Như vậy ngươi thành lập thiên cung, chế tạo tế phẩm trở thành hung thần là vì sao? Ngươi nên biết, kinh dị trò chơi thế giới ở đại tai biến bạo phát phía sau, đã bắt đầu hướng hủy diệt ngày đi tới. Ta lại kể cho ngươi câu chuyện A-Hát. Câu chuyện này, chắc là hoa tiên chuyện xưa của mình. Khi hắn hóa quỷ biết đại tai biến trước chân tướng phía sau, hắn mất đi cũ tín ngưỡng. Tìm được rồi mới tín ngưỡng. Có thể cứu thế không phải cựu thần, mà là tân thần. Mà hắn liền muốn lập chí trở thành thuộc về kinh dị trò chơi thế giới tân thần. Vì thế, hắn phát xuống 277 đại chí nguyện. Khi hắn trở thành tân thần phía sau, hắn biết mang đến toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới người sống sót tiến nhập một cái tân thế giới. Đi lên một cái thời đại mới. Cái thế giới kia, chính là hung thần chân thực tiểu thế giới. Thế giới mặc dù không lớn, lại có thể độc lập cùng kinh dị trò chơi thế giới mà tồn tại. Hắn biết dẫn dắt những quỷ này toàn bộ tiến nhập chính mình tiểu thế giới. Ở bên trong vùng thế giới này, nhân loại sẽ trở thành lịch sử. Quỷ tài là chủ lưu. Hắn sẽ không để cho tai biến phát sinh. Vì thế hắn có thể trả giá toàn bộ. Bất kể là người hay là quỷ, đều có thất tình lục dục, có tư tâm. Ở trong mắt hắn, chân chính thần, lý nên không tình cảm chút nào, không hề tư tâm, quản lý thế giới. Sở dĩ, hắn cắt trừ mình ra một bộ phận đại não. Bộ phận này đại não là trưởng khống tâm tình vị trí. Nhưng, hắn cũng không có toàn bộ cắt bỏ sạch sẽ, còn tồn lưu 20% tả hữu tâm tình. Bởi vì, đang không có trở thành hung thần phía trước, không có mang chúng sinh tiến nhập tân thế giới. Thời đại mới trước, hắn cần một ít tư tâm, một ít cảm tình, làm hết thảy đều đạt được mục đích của hắn phía sau. Hắn liền sẽ hoàn toàn cắt bỏ bàn tay mình quản tâm tình đại não, biến thành mất đi cắt tình cảm cơ khí. Cái này mới là chân chính thần. Không vì tư tâm, không có bất kỳ cảm tình có thể dao động hắn. Hắn có thể vĩnh viễn quản lý, khống chế tiểu thế giới cân bằng. Cái này tiểu thế giới, hắn xưng là thiên cung. Đồng nghiệp đại dược phong, chính là hắn thành lập tân thế giới hình thức ban đầu. Cắt bỏ đại não, Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn lấy hoa tiên. Trách không được, phía trước chính mình cảm giác hắn là lạ, phảng phất không có tâm tình. Nghe được chính mình là nhị đại ác sát phía sau, mới lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai, hắn còn sót lại 20% cảm xúc, còn lại cảm xúc đều tư cát. Thực sự là một cái nhân vật đáng sợ. Tô Cẩu nhưng đều không biết nên như thế nào hình dung hoa tiên. Hắn cư nhiên có thể vì thế trả giá tới mức này. Nếu như mất đi hết thảy cảm tình, tâm tình, chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí suy nghĩ cùng phán đoán. Vậy hắn coi như sống sao? Liền cùng đã từng có người ta nói, có vài người sống hắn đã chết, có vài người chết đi hắn còn sống. Ngươi là có hay không cảm thấy, những thứ này tế phẩm rất tàn nhẫn. Vì thời đại mới, hết thảy trả giá đều là đáng giá. Hoa Tiên lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Tô Đại Nhiên phải không dự định ở chỗ này ở lại. Nếu như sẽ cùng Hoa Tiên tiếp xúc, hắn nói không chừng thật có thể cải biến suy nghĩ của mình. Bởi vì hắn có loại này ma lực, chủng ma này lực không ngừng lay động Tô Đại Nhiên ý tưởng. Vô luận Tô Đại Nhiên như thế nào chống lại, tư tưởng của mình hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra một ít biến hóa. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là bởi vì ta là nhị đại ác sát. Ác sát từ bỏ ngươi, cuối cùng lại đã chọn ta. Ngươi cho rằng ta có lẽ biết trở thành chân chính hung thần phương pháp xử lý. Tô Đại Nhiên đem Hoa Tiên tất cả tư tưởng toàn bộ bán khống, sau đó mới giữ được chính mình ý nghĩ. Đồng thời phát hiện Hoa Tiên mục đích, ác sát buông tha Hoa Tiên, có thể là vì không làm không được sự tình, tỉ như ngăn cản đại tai biến nàng thất bại. Hoa Tiên nhưng không biết, Tô Đại Nhiên cũng không có ý định nói cho Hoa Tiên. Bởi vì đây là mình và ác sát cố sự, chính mình đối với ác sát mà nói là phi thường tồn tại đặc thù. Bằng không nàng cũng không khả năng bởi vì mình, Tiễn Trạch vẫn lạc, không sai. Hoa Tiên gật đầu, người có thể gọi ta là Hoa Nghĩ Học. Những lời này, đại biểu Hoa Nghĩ Học đem chính mình cùng Tô Đại Nhiên đặt ở cùng là một nấc thang bên trên. Hắn muốn trở thành hung thần, Tô Đại Nhiên là ác sát người thừa kế. Tương lai, bọn họ đều có thể trở thành hung thần. Ở một phương diện khác, Tô Đại Nhiên địa vị vẫn còn ở Hoa Nghĩ Học bên trên. Hiện tại ta không rõ lắm, nếu là ta biết được, ta sẽ nói cho người biết. Đây là điện thoại di động của ta. Người cầm, ta sẽ đi qua điện thoại di động nói cho người biết ta phát hiện. Thế nhưng, ta cần người giúp ta một việc. Tô Đại Nhiên cho Hoa Nghĩ Học một cái điện thoại di động. Cái này liền đại biểu cho Tô Đại Nhiên không tính cùng Hoa Nghĩ Học không gặp mặt nhau nữa. Hắn cũng không trông cậy vào đem Hoa Nghĩ Học lừa dối đến Thượng Thiên Lộ. Nếu như luận lừa dối, tiếp xúc nhiều, Hoa Nghĩ có học có thể sẽ đem Tô Đại Nhiên lừa dối cùng hắn thành lập thiên cung. Coi như đem Hoa Nghĩ Học lừa dối đến Thượng Thiên Lộ. Lấy Hoa Nghĩ Học ý tưởng, Thượng Thiên Lộ sợ là phải xuất hiện phái phản động. Cách người này càng xa càng tốt. Có thể, Hoa Nghĩ Học ngắn sau khi tự hỏi gật đầu. Ta tới nơi đây, là vì tìm kiếm một viên gọi một ngày bỏ mạng tản đan dược. Vừa mới nói xong, Hoa Nghĩ Học quả đoán từ trong miệng phun ra một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong có một viên đan dược. Giấu thực sự là đủ sâu. Nếu không có ác sát tầng quan hệ này, Tô Đại Nhiên được đào lên Hoa Nghĩ Học cái bụng, mới có thể tìm được. Tầng sâu nhiệm vụ độ khó quả nhiên khủng bố. Như đã nói qua, Hoa Nghĩ Học đích xác là một kinh thế quỷ tài. Cư nhiên có thể luyện chế ra hồng sắc truyền thuyết cấp bậc độc dược. Bởi tư tưởng quá mức đáng sợ, cực đoan, Tô Đại Nhiên chỉ có thể buông tha cái này quỷ tai. Ta chỗ này có một viên mỉm cười nửa bước điên. Nghe được mỉm cười nửa bước điên phía sau, Hoa Tiên hơi biến sắc mặt, cầm lên nhìn một lát sau hỏi, ngươi là từ nơi nào lấy được? Ta đã từng luyện chế qua rất nhiều lần, đều không có luyện chế thành công. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, là một cái khác hung thần cho ta. Kỳ thực Tô Đại Nhiên càng tin tưởng, Hoa Tiên có lẽ luyện chế thành công, thế nhưng bị một cái hung thần thâu thiên hoán nhật cầm đi. Hung thần quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm, nghe được là một cái khác hung thần dành cho Tô Đại Nhiên phía sau. Hoa Nghĩ Học thở dài một hơi, đem Tô Đại Nhiên địa vị hữu thăng nhất giai, giúp ta đem cái này hai quả đan dược dung hợp thành toàn mới siêu cấp độc dược. Giao dịch này, ngươi có bằng lòng hay không? Hoa Nghĩ Học suy nghĩ một lát sau nói ra. Cần 81 thiên. Xác suất thành công chỉ có 10%. Ngươi xác định sao? Tô Đại Nhiên gật đầu. Không gì sánh được xác định. Cái này tầng sâu nhiệm vụ nếu nói cấp cho chính mình vui mừng ngoài ý muốn. Như vậy cái tỷ lệ này chính là giấu giếm 100% sẽ không thất bại. 8 sau một ngày, ta sẽ phái quỷ qua đây lấy. Hiện tại, ngươi không cần nói, cũng không cần cho ta kể chuyện xưa. Ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Tô Đại Nhiên là thật sợ. Hoa Tiên lại kể chuyện xưa. Biết Nhạt Thi Nhân sao? Hắn là Tô Đại Nhiên đã lâu như vậy. Đệ nhất cái phát hiện có thể là Liễm Thi người tồn tại. Dù sao đồng nghiệp đại dược phòng có không ít đến từ phòng thí nghiệm dưới đất và thí nghiệm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.